đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, sàn bằng táng địa. Chạy trốn, có thể chạy được bao xa là bao xa. Từ khi Táng Vương nhìn thấy Lý Hư tay không đem trận pháp xé rách, trong lòng chỉ có chạy trốn ý nghĩ này. Cột quan tài đồng tám đầu xích sắt run lẩy bẩy lắm điều rung động. Không ngừng mà run rẩy. Tiếp lấy truyền ra phanh phanh phanh tiếng vang. Xích sắt kéo căng, tùy theo đứt gãy. Quan tài đồng bộc phát ra trận trận kim quang. Phóng lên tận trời. Phía dưới mấy ngàn cỗ màu đen quan tài đồng dạng run run. Đi theo vọt lên tới. Cái này, chấm ngoặc kép, ngự kiếm đứng ở không trung ba nữ trợn mắt hốc mồm. Mấy ngàn cỗ màu đen quan tài đi theo một bộ bộc phát kim quang quan tài đồng lao ra rầm rộ. Cả kinh nàng nhóm nói không ra lời. Hình tượng này quá có đánh vào thị giác tính. Đặc biệt là quan tài đồng. Phía trên quấn quanh lấy thần long cùng phượng hoàng đồ án. Chu Yếm, Si Vẫn cùng Bệ Ngạn chờ đã khó mà phân biệt hung thú. Đồ án điêu khắc đến sinh động như thật. Giống như là chân thực vật sống bị chế tác thành cái gì đồ vật. Lạc ấn tại phía trên. Thấy nàng nhóm tê cả da đầu. Bọn chúng chạy thật nhanh. Lý Hư theo hố to bên trong nhảy ra. Nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Ngươi đừng lo lắng a. Động thủ. Ta nhìn ngươi ngũ phẩm mạnh bao nhiêu. Ban Nhược Trúc lấy lại tinh thần. Thân hình huyễn hóa. Xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nàng là cửu mệnh miêu. Tốc độ cùng linh mẫn chính là nàng ưu điểm lớn nhất. Nàng trực tiếp nhắm chuẩn đang muốn chạy trốn quan tài đồng. Bởi vì nàng cảm thấy trong này đồ vật cường đại đến làm nàng sợ hãi. Thân thể tách ra cửu thải quang trạch. Thân thể trở nên mông lung. Ngạ quỷ đạo lực lượng toàn diện bộc phát. Nàng quyền đập tới. Trùng điệp đánh trúng quan tài đồng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Lực lượng gợn sóng không ngừng dập dờn. Đánh thẳng vào mảnh này thiên địa. Sau một khắc. Quan tài đồng mặt ngoài xuất hiện một tầng màn sáng. Trực tiếp đem Ban Nhược Trúc đẩy lui ra ngoài mấy trăm trượng. Ban Nhược Trúc ổn định thân hình. Mới phát hiện tay đang run rẩy. Trong quan tài đồng truyền ra âm trầm mà trưởng lão thanh âm. Chỉ là ngũ phẩm. Dám đối ta xuất thủ. Thật sự là muốn chết. Quan tài đồng lướt ngang tới. Phía trên lóe ra sáng chói kim quang. Như là một vòng mặt trời tại bộc phát. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Ban Nhược Trúc, quan tài từ trên trời giáng xuống, cấp tốc chìm xuống, dự định đem Ban Nhược Trúc đánh thành cho cặn bã. Ban Nhược Trúc thần sắc giật mình, nghĩ chạy trốn, thế nhưng là bước chân nặng nề, cảm giác hai chân giống như có ngàn vạn tấn lực lượng kéo lấy. Nhường nàng thở không nổi, càng là không cách nào xê dịch nửa bước, nàng đành phải cắn răng, muốn đánh ra một kích. Thế nhưng là quan tài bạo phát đi ra quang trạch bao phủ nàng. Nhưng tốc độ của nàng bị hạn chế. Mắt thấy trên không quan tài đồng càng ngày càng gần. Động tác của nàng liền càng ngày càng chậm. Lại bị áp chế đến xít sao. Bên trong đồ vật nhất định siêu cấp mạnh. Ban Nhược Trúc cắn răng. Thân thể đang run rẩy. Muốn điều động thể nội toàn bộ ngũ phẩm lực lượng. Thế nhưng là quan tài đồng đã đập tới. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Nàng cảm giác được quan tài đồng phóng đại gấp mấy trăm lần. Như là trời sập. Nặng nề lực áp bách ép tới trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ cũng tại chấn động. Nàng cảm giác trước mắt trở nên một mảnh hắc ám. Giống như là tử thần giơ lên một cái liêm đao đang đặt ở trên cổ. Đã bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Nàng đột nhiên nhớ tới Lý Hư. Nghĩ gọi hắn. Còn chưa mở miệng. Cũng cảm giác được một trận gió truyền đến. Đôi mắt thời gian dần trôi qua sáng lên. Ban Nhược Trúc nhìn thấy Lý Hư đứng tại bên cạnh nàng. Áo trắng như tuyết. Duỗi ra cao. Gặp hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Lòng bàn tay nâng trên không nện xuống tới quan tài đồng. Nàng giống như có thể tự do hoạt động. Loại kia lực áp bách từ khi Lý Hư sau khi xuất hiện liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Hư nhìn qua nàng. Đột nhiên liền cười lên. Ta là bảo ngươi đánh những cái kia màu đen quan tài. Những cái kia đều là ngũ phẩm khoảng chừng âm linh. Vừa vặn thích hợp ngươi luyện tay một chút. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp đối quan tài đồng xuất thủ. Vừa rồi gặp Ban Nhược Trúc nhắm chuẩn. Quan tài đồng chính là đánh. Hắn cũng sửng sốt nửa ngày. Con tưởng rằng Ban Nhược Trúc như thế dũng mãnh. Có thể cứng rắn Táng Địa Vương. Nhưng mà, không nghĩ tới một chiêu không đến. Kém chút liền treo. Nếu là nàng treo, sợ là Đạo Châu rất khổ cực ngũ phẩm. Vừa mới hợp lý thành tiên không đến nửa ngày. Liền bị xử lý. Đây quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ban Nhược Trúc nhe răng. Răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Còn không phải trách ngươi. Ngươi lại không nói rõ ràng. Ta cho là ngươi gọi ta đánh cái này. Ta làm sao biết rõ quan tài đồng mạnh như vậy. Lần sau ta chú ý. Ngươi đi ngăn lại những cái kia màu đen quan tài. Vận dụng toàn lực xuất thủ. Những này âm linh vừa vặn tôi luyện ngươi ngũ phẩm. Được. Ban Nhược Trúc bĩu môi. Nhe răng. Rất muốn cắn một ngụm Lý Hư. Nhưng là không cần thiết. Nàng lướt đi đi. Bắt đầu chiến màu đen quan tài. Mà Lý Hư. Tay phải nâng quan tài đồng. Hắn rõ ràng cảm giác được trong quan tài đồng tại hắn trên không tiếp tục phóng đại. Lập tức phóng đại gấp trăm ngàn lần. Bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa. Đón mà thay thế chính là vô tận kim quang. Quan tài đồng phóng đại đến ngang qua toàn bộ thiên địa. Mà Lý Hư thật giống như tại nâng thiên địa. Nặng nề lực áp bách theo trên không truyền đến. Tay của hắn có chút trầm xuống. Rõ ràng cảm giác được lực lượng kinh khủng không ngừng đè xuống tự mình thủ trưởng. Cái này quan tài đồng lại là pháp bảo. Lý Hư hiện tại rốt cục nhìn ra manh mối. Cái này quan tài đồng là pháp bảo. Ngũ phẩm pháp bảo. Hắn còn là lần đầu tiên gặp ngũ phẩm pháp bảo. Quan tài đồng diện tích không tỏa sáng lớn. Ngang qua thương khung. Như thế lực lượng khổng lồ không ngừng mà đè ép. Đồng thời. Một cỗ tối tam lực lượng theo trong quan tài đồng thẩm thấu ra. Pháp bảo lực lượng cùng Táng Vương lực lượng đồng thời đè ép. Đánh ra trầm trọng nhất một kích. Đây là hắn sau cùng cơ hội. Nếu là hắn tại cái này thời điểm làm không rơi Lý Hư. Liền thật không có cơ hội. Bởi vì cho tới bây giờ. Hắn vẫn như cũ không biết rõ Lý Hư cảnh giới. Tại hắn nhận biết bên trong. Nếu là không cách nào phân biệt đối phương cảnh giới. Một là đối phương có che đậy thủ đoạn. Hai là đối phương mạnh hơn hắn. Cũng chỉ có hai cái này khả năng. Lý Hư có thể nhẹ nhõm ngăn trở tự mình đánh ra tới một kích. Nói rõ hắn tuyệt đối không kém. Lại căn cứ hắn đánh ngũ phẩm âm linh cùng chơi bùn cát giống như đơn giản như vậy. Thực lực nhất định siêu cấp đáng sợ. Hắn chỉ có thể liều mạng một phen. Tối tam lực lượng vờn quanh. Âm trầm lực lượng bên trong xuất hiện kinh khủng u hồn. Lý Hư cảm giác được bên tai của mình có quỷ khóc sói gào thanh âm. Hắn có chút phiền, tay phải nâng quan tài. Tay trái trùng điệp đánh ra một quyền. Màu vàng quyền ấn xuất hiện. Phanh, một tiếng, quan tài đồng bị đánh bay. Vô tận kim quang cùng tối tam lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Quan tài đồng lần nữa bộc phát ra hào quang màu vàng óng. Toàn bộ Táng Địa mặt đất vỡ ra. Mấy chục vạn vô chủ phần mộ nổ tung. Đủ loại hài cốt màu trắng lao ra. Có bạch cốt nhện, bạch cốt bọ ngựa, bạch cốt sơn heo, bạch cốt dã nghiêu cùng bạch cốt thao thiết chờ đã. Trọng yếu nhất chiến lực là hình người bạch cốt khô lâu. Từng cỗ hài cốt chôn ở lòng đất thân thể bạch cốt giống như là sống lại tới. Nhao nhao hướng nơi này vọt tới. Toàn bộ Táng Địa xuất hiện phiếu miểu trống rỗng âm vui. Như là âm phủ nhà khúc tại Táng Địa vang lên. Người người huyết dịch, hương thơm, ta tìm tới an hồn. Điện đường, rách nát khắp trốn cảnh tượng. U linh, phóng đãng ca hát, màu đen mê, điệt hương nở rộ. Dây leo uốn lượn sinh trưởng. Linh hồn nhìn chung quanh. Tín ngưỡng màu máu ánh trăng. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị giai điệu ở chung quanh vang lên, trực tiếp xuyên thấu linh hồn. Nếu như quỷ mị trong lòng ruộng an ủi, cái này thời điểm, Táng Địa bạch cốt hài cốt nhau nhau có được huyết nhục, mà thổ địa lần nữa vỡ ra, nhau nhau tuôn ra có huyết nhục quỷ dị sinh vật, có thể phách to lớn voi ma mút, dài mười mấy trượng thiết cốt ác chim, các loại hung thú diện mạo nhau nhau xuất hiện, có thao thiết, hỗn độn, thôn thiên thú, tất phương, dị thú giảo hoạt, minh xà, ngung, hoan, bo di cùng trệ các loại này các dạng sơn hải hung thú nhao nhao xuất hiện. Còn có chân to cự nhân cũng theo mặt đất phá đất mà lên. Những hình ảnh này nhìn đều là chút lòng thành. Trọng yếu nhất chính là mấy chục vạn người sống đi qua. Người nơi này mỗi một cái cũng không thích hợp. Đều là táng trong lòng đất. Lý thuyết chết đi không biết rõ bao nhiêu năm nhân vật. Nhưng là cái này thời điểm nhao nhao có được huyết nhục. Phá đất mà lên. Đôi mắt đỏ bừng. Cầm trong tay các loại vũ khí. Trong quan tài đồng vẫn như cũ bay ra từng sợi âm luật. Linh hồn nhìn chung quanh. Tín ngưỡng màu máu ánh trăng. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị âm phù gột rửa. Những này chết mất. Lúc đầu không nên bị quấy dày sinh linh. Lúc này nhao nhao phục sinh. Bị táng vương khống chế. Bầu trời càng ngày càng âm trầm. Trên không xuất hiện vô tận vòng xoáy. Giống như là nối thẳng cửu thiên giống như. Táng vương muốn chạy trốn. Lý Hư, hưu, một cái. Bước chân khẽ động. Xuất hiện tại quan tài đồng phía trên. Chân hắn dẫm lên quan tài đồng. Linh lực bắt đầu bộc phát. Quỷ dị âm luật lập tức liền biến mất. Quan tài đồng không ngừng giãy giụa, muốn lật tung Lý Hư lực lượng, nhưng là hắn rốt cuộc không cách nào động đậy, bị Lý Hư áp chế đến xít sao. A a a, chấm ngoặc kép, trong quan tài đồng truyền ra già nua mà âm trầm thanh âm. Tối tam linh lực thẩm thấu ra, ý đồ xâm nhiễm Lý Hư. Lý Hư một quyền đánh rớt tại trên quan tài, nắp quan tài trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Táng vương từ bên trong lao ra. Lực lượng toàn bộ hướng phía Lý Hư bao trùm. Lý Hư lần này rốt cục thấy được táng vương diện mạo. Hắn đã có được hoàn chỉnh nhân loại nhục thân. Sắc mặt tái nhợt, gầy như que củi, đôi mắt lõm, lỗ trống, tóc dài ba trượng, trên không trung lộn xộn bay múa. Lập tức liền quấn quanh tới. Lý Hư nam minh ly hỏa mãnh liệt mà ra. Tóc của hắn không ngừng bị thiêu đốt. Táng vương tốc độ cực nhanh. Cấp tốc đem đầu tóc chặt đứt, xoay người chạy, nhưng là, hắn đã không động được, bởi vì Lý Hư đã cách không đánh ra một cái thủ ấn. Màu vàng thủ ấn bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên, táng vương không ngừng giãy giụa, yết hầu phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Cái này thời điểm hàng ngàn hàng vạn quái vật hướng phía Lý Hư nhào tới. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, xếp thành một tòa núi nhỏ. Sư phụ phụ cha, chấm ngoặc kép, xa xa tiểu đát kỷ xông lại, hốc mắt đỏ bừng, nàng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quái vật nhào về phía Lý Hư. Đem bao phủ, Lý Hư, An Chi Ngư cũng đi theo xông lại, nắm chặt nắm đấm, nhiều như vậy quái vật tiến lên, Lý Hư sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Nàng tâm tình thấp thỏm, có chút bất an, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng mấy ngàn cỗ quan tài chiến đấu ban nhược trúc cũng ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái này thời điểm mới chú ý Lý Hư lại bị ngàn vạn cấp bậc quái vật bao phủ. Ngay tại nàng nhóm lo lắng thời điểm. Đột nhiên, chướng mắt kim quang theo chất thành núi quái vật núi đống bên trong đâm ra đến. Giống như là hy vọng ánh dạng đông. Chướng mắt kim quang không ngừng tràn ngập. Trong nháy mắt xuyên thấu quái vật núi đống. Ầm ầm tiếng vang truyền ra. Tựa như là điện thiểm lôi minh, ẩn ẩn có lôi điện phích lịch, kim quang đâm thủng, quái vật toàn bộ trên không trung sụp đổ, huyết nhục vẩy ra, mà Lý Hư áo trắng bay múa, vô tận linh lực theo dưới chân của hắn tuôn ra, như là vòng xoáy địa ngục đang cuộn trào, vặn vẹo lên thời không, răng rắc, đát kỷ, An Chi Ngư cùng ban nhược trúc đều thấy được táng vương cổ gãy mất, đầu lâu thoát ra, phanh một cái. Thoát ra đi, sau đó nổ tung, huyết dịch tại không gian vẩy ra, một vòng máu đỏ tươi như là cầu vồng trên không trung huy động. Chói lọi mà huyết tinh, táng vương chết, nam minh ly hỏa dũng mãnh tiến ra, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Những cái kia nhào tới bị vỡ nát quái vật nhao nhao hóa thành cho tàn tiêu tán tại giữa thiên địa. Lý Hư quay người, ánh mắt đảo qua đi. Những cái kia ngay tại hướng phía hắn xông tới quái vật. Cũng không có bởi vì táng vương chết đi nhận bất kỳ xung kích. Vẫn như cũ cùng ban đầu bộ pháp. Xông lại, những này quỷ dị sinh vật vốn là không có bất luận cái gì tư tưởng. chỉ là bởi vì Nhiễm Táng Vương quỷ dị khí tức, mới nhao nhao sống tới, như là cái xác không hồn còn sống, mà bọn hắn hiện tại liền hoàn toàn là dựa vào bản năng hành động, chính là muốn xé nát Lý Hư. Lý Hư một quyền đánh ra, lực lượng như là ngân hà bộc phát, mặt đất bị oanh ra mấy trăm trượng vết tích, một quyền không biết rõ chết bao nhiêu sinh vật, rầm rầm rầm, Lý Hư không ngừng xuất thủ, cơ hồ là trong nháy mắt, mặt đất đổ sụp, khe hở không ngừng, đại sơn vỡ nát, nơi này chất đầy các loại quái vật thi thể, Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc, còn có rảnh rỗi bên trong bồng bềnh mấy ngàn cỗ quan tài. Nhao nhao sửng sốt, vừa rồi Lý Hư chiến đấu có thể nói là tồi khô lạp hủ. Sở hướng vô địch, các ngươi còn lo lắng cái gì? Lý Hư thi triển xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đến Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trước mặt. Nói, những này tiểu quái liền để cho các ngươi cũng mượn cái này cơ hội, củng cố nhị phẩm, ân, hai nữ gật gật đầu, cấp tốc xuất thủ, khai chiến. Lý Hư vừa sải bước ra, xuất hiện tại bầu trời, đi vào Ban Nhược Trúc bên cạnh thân, gặp nàng vẫn không có hoàn hồn, ngơ ngác nhìn qua phía dưới thi thể. Uy, Lý Hư đột nhiên đụng chút nàng màu đen cái đuôi. Đến ngay đây, Ban Nhược Trúc hoàn hồn, lui ra phía sau hai bước, sắc mặt đỏ bừng, nói, ngươi Sơ Táng Vương còn không có rửa tay đi, liền sơ ta, ây, chấm ngoặc kép. Lý Hư im lặng, không thèm để ý nàng. Ánh mắt quét về phía những này màu đen quan tài. Tâm thần khẽ động, linh lực mãnh liệt mà ra. Mấy ngàn cỗ quan tài trực tiếp vỡ nát. Phanh phanh phanh, màu đen quan tài toàn bộ nổ tung. Từng đạo tối tăm âm linh hiển hiện trước mắt. Nhóm chúng ta bắt đầu đi. Lý Hư nhìn qua nàng. Nói, nhóm chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Mau chóng giải quyết hết những này quỷ dị sinh vật. Ban Nhược Trúc đột nhiên gật đầu. Đông đảo âm linh cảm giác được sợ hãi. Hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Thế nhưng là vừa mới di động không đến vài chục bước. Nhao nhao không thể động đậy. Lý Hư xuất thủ. Linh lực lần nữa nghiền ép mà ra. Màn trời xuất hiện từng đạo như là giống như mạng nhện vết rách. Ngay sau đó lôi đình phích lịch. Lý Hư bạch y tung bay. Tóc đen bay múa. Như vào chỗ không người, không ngừng xuất thủ, Ban Nhược Trúc thân hình lướt động, vừa định đánh chết một cái âm linh, kết quả Lý Hư vượt lên trước một bước, ngón tay búng một cái, ở trước mặt nàng cái kia âm linh liền chết. Ban Nhược Trúc đành phải thân ảnh lần nữa lướt động, ngũ phẩm lực lượng dũng mãnh tiến ra, vừa muốn xuất thủ, sau đó Lý Hư một bàn tay đưa nàng trước mắt âm linh chụp chết. Ngạch, Ban Nhược Trúc sửng sốt. Thở dài, nhắm chuẩn một cái cự ly Lý Hư khá xa xa âm linh. Dự định kịch chiến một phen. Kết quả Lý Hư linh lực tản ra ra. Vẻn vẹn lực lượng gợn sóng liền đem âm linh cho hóa thành cho tàn. Thế là, nàng đứng tại không trung. Mặt đen lên không còn xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.